cái này tinh túy dược lực, đều là từ cái này màu tím trái cây bên trong phát ra. Đây rốt cuộc là linh dược gì? Sở Phong Miên nhìn thấy cái này màu tím trái cây thời điểm, con mắt đê u biến thẳng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng đi ra, cái này màu tím trái cây phía trên dược lực, quả thực là muốn so lên thánh dược, còn hùng hậu hơn mấy chục lần, gấp mấy trăm lần cấp độ. Liền xem như Sở Phong Miên, đê u cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dược lực như thế thuần túy linh dược. Không, đây cũng không phải là linh dược, liền thánh dược. Đê U không cách nào hình dung cái này màu tím trái cây, cái này màu tím trái cây, so với hết thể thánh dược, đều muốn càng thêm tôn quý. Phảng phất chính là dược hoàng, vạn dược chi hoàng một dạng tồn tại. Tử khuyết thần quả cái này nhưng là đồ tốt, dù cho là tại tinh hà trước 10 trong đại lục, Đê U khó gặp ra thiên thần vật, ngươi là từ đâu đạt được? Ngay tại Sở Phong Miên nghi hoặc thời khắc, tinh huyền thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thấy cái này tử khuyết thần quả thời điểm. Ngựa khí đều là không che giấu chút nào khen bắt đầu. Lấy Sở Phong Miên đối tinh huyền hỉ hệ ưu do, tinh huyền vẫn là rất ít khen ngợi qua thứ gì, đó có thể thấy được cái này tử khuyết thần quả, liền xem như đối tinh huyền tới nói, đều là vô cùng bảo vật quý giá. Tử khuyết thần quả ra thiên thần vật ngươi nói là lấy tử khuyết thần quả là một gốc ra thiên thần vật. Sở Phong Miên nghe được tinh huyền lời nói, hơi kinh ngạc mở miệng nói. Tử khuyết thần quả, hắn không có giải qua. Thế nhưng là ra thiên thần vật, Sở Phong Miên thế nhưng là rõ ràng. Tại cửu vực bên trong, có một loại thuyết pháp, chính là ra thiên kỳ vật, kỳ thật tại yêu cổ đại lục rất nhiều thánh dược, đặt ở cửu vực bên trong, đều đủ để trở thành ra thiên kỳ vật, bởi vì khan hiếm. Mà ra thiên thần vật, thì là so với ra thiên kỳ vật, con ở ít ỏi hơn nhiều, với lại không phải tại cửu vực phạm trù, tại đại thiên thế giới bên trong, đều vô cùng thưa thất tồn tại. Dù cho là phẩm cấp thấp nhất ra thiên thần vật, bàn về giá trị cũng muốn so với 100 gốc thánh dược giá trị con nở cao hơn được nhiều. Không sai, cái này tử khuyết thần quả, nghe nói là sinh ra ở trong hư không thần kỳ trái cây, dựa theo các ngươi thuyết pháp, đủ để được xưng tụng là ra thiên thần vật bên trong trung lưu, không nghĩ tới nho nhỏ yêu cổ đại lục, thế mà còn có dạng này bảo vật. Tinh huyền chậm rãi mở miệng nói, đây là ngươi từ nơi nào đạt được? Từ thiên bằng đế quốc lục hoàng tử tay ơ bên trong lờ ơ y đửa cờ Sở Phong Miên giảng thuật một cái vừa mới phát sinh sự tình. Thiên bằng hoàng, trách không được, xem ra cái này thiên bằng hoàng, hẳn là ít nhất là một vị thất kiếp chân đế vô thượng cường giả. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.